Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, súng ống đạn được cửa hàng. Liền tại phía trước 20 mét rẽ phải, tầng 1 là đồ ăn vặt cửa hàng, tầng 2 chính là buôn bán vũ khí, bản địa bang hội phần lớn tại hắn bên kia mua súng. Người da đen ngữ tốc cực nhanh. Âm thanh run rẩy lấy đem biết tài nguyên toàn bộ nói ra. Kỳ vọng Thạch Diễm mau mau hỏi xong thả hắn đi. Tốt đi bệnh viện trị liệu. Thạch Diễm cẩn thận hỏi ra quy tắc chi tiết. Bao quát đối phương tướng mạo, bối cảnh, khách quen ám hiệu là cái gì. Hỏi ra sau càng là đem chi tiết lặp đi lặp lại xen kẽ lấy hỏi. Không cho người da đen có suy nghĩ thời gian. Cho đến xác nhận không sai, có thể thả ta đi à? Người da đen trùng điệp nuốt ngụm nước bọt. Thạch Diễm nói ra, đừng nóng vội, còn có một vấn đề. Người biết Hắc Khô Hội sao? Hắc Khô Hội, biết, bản địa lớn nhất dưới mặt đất bang phái một trong. Người da đen con người nhẹ co lại. Cách, idea, hai người kia có biết không? Biết, cách là Hắc Khô Hội cao tầng. Đồng thời còn là nghề nghiệp quyền thủ, 86 cây di cấp, một đôi thiết quyền không biết đánh nát nhiều ít xương người đầu. Nghe nói nửa tháng trước còn đem một phương đông quyền sư cánh tay khuỷu tay cho nện đứt. Mà idea thì là cách thủ hạ đắc lực nhất, cũng là cách muội phu. Nghe vậy, Thạch Diễm trong mắt lãnh mang thoáng hiện, tiếp tục hỏi. Đem người biết có quan hệ hắn hết thảy tin tức toàn bộ cáo chi ta. Cường điệu nói hắn mỗi ngày hoạt động quy luật, địa điểm, bên người thủ hạ phòng hộ lực lượng. Người da đen cúi đầu xuống, giống như đoán được cái gì, nhưng vẫn là đem hắn biết tin tức toàn bộ nói ra. Sau khi nói xong, Thạch Diễm lại lặp đi lặp lại xen kẽ lặp lại tra hỏi. So đối với người da đen lần thứ nhất trả lời tin tức có hay không khác biệt. Trọn vẹn so đối 5 phút đồng hồ mới đình chỉ. Thấy Thạch Diễm so đối với xong, người da đen trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Hắn trên trán tràn đầy mồ hôi. Không biết là bởi vì lòng bàn tay vết thương đau đớn. Vẫn là có cái khác áp lực. Cảm ơn, Thạch Diễm nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra hai hàm răng trắng. Người da đen thấy Thạch Diễm mỉm cười, hắn cũng miễn cưỡng cười một tiếng. Một giây sau, chủy thủ từ vách tường khe hở rút ra, ngân mang hiện lên, xẹt qua người da đen khí quản. Chủy thủ qua quá nhanh, liền mảy may máu tươi đều không có nhiễm. Thanh chủy thủ thu nhập không gian bí hạp, đổi một bộ quần áo, đeo lên huyền mặt nạ sát. Thạch Diễm đi ra hẻm nhỏ. Sau lưng, người da đen che cái cổ, chậm rãi ngã xuống đất, há to mồm nghĩ hô cái gì, lại không có chút nào khí lực, vừa mới lặp đi lặp lại so đối với cha hỏi. Hỏi người da đen có vài chỗ tương bác trả lời, chứng minh đối phương nói láo, mà lại, tại hắn nói ra Hắc Khô Hội ba chữ lúc, người da đen con người có rõ ràng xúc động. Hắc Khô Hội hết thảy tại người da đen trong miệng nhẹ nhõm hỏi ra. Trong đó có một số bí mật căn bản không phải một ngoại nhân có thể biết đến. Từ nói rõ vậy, người da đen có 90% khả năng vì Hắc Khô Hội thành viên. Không giết hắn, thả hắn trở về cho cách mật báo a. Bực này chuyện ngu xuẩn Thạch Diễm không làm được. Trọng yếu nhất chính là... Người da đen rõ ràng hắn tầm nhìn đồng thời còn thấy qua hắn mặt. Người da đen trong miệng buôn bán vũ khí ngay ở phía trước. Vị trí ngược lại là rất hẻo lánh, là tại đường cái khu vực biên giới. Chỉ xem tầng 1, có rất nhiều người ở bên trong mua đồ ăn vặt, là ở giữa không thể bình thường hơn được cửa hàng. Thạch Diễm đi vào, trực tiếp hướng tầng 2 đi đến. Tiên sinh. Tầng 1 có 2 tên cửa hàng nhân viên, một nam dài một tuổi trẻ. Tuổi trẻ thấy Thạch Diễm mang theo kỳ quái mặt nạ, cũng không nói chuyện trực tiếp lên lầu 2, không khỏi nhíu mày nghĩ muốn ngăn cản, vừa phóng ra một bước, liền bị tên kia lớn tuổi người giữ chặt. Lắc đầu, ra hiệu hắn không cần đi quản. Lớn tuổi người đối với Thạch Diễm lộ ra một vòng tiếu dung. Ra hiệu tùy ý, Thạch Diễm nhẹ gật đầu. Lên cầu thang, tại Thạch Diễm đi lên về sau. Tuổi trẻ người không hiểu hỏi. Cứ như vậy để lên. Không sợ chịu huấn sao? Còn giống như là cái người phương Đông. Rất trẻ, lớn tuổi người giải thích nói. Ở đây làm việc, cái mũi nhất định phải tốt. Cái mũi, đúng. Lớn tuổi người nhìn chăm chú Thạch Diễm đi lên phương hướng. Nghiêm túc nói, tới đây, đồng dạng đều là kẻ liều mạng. Kẻ liều mạng cùng người bình thường khác biệt lớn nhất, chính là mùi máu tươi. Vừa mới người kia, trên thân có rất nặng mùi máu tươi. Có lẽ vừa mới đổ máu. Loại người này, nhất định không thể càn. Nghe vậy, người trẻ tuổi sắc mặt bị hù trắng bệch. Cái hiểu cái không gật đầu. Tầng 2, đối diện là một cái cũ nát quầy bar. Chung quanh là phá hỏng vách tường. Tiến vào bên trong thông đạo tại trong quầy bar. Trên quầy bar, nằm sấp một cái ngủ gà ngủ gật hỗn huyết lão đầu. Thạch Diễm gõ bàn một cái nói. Thanh thúy mộc vang, để ngủ gà ngủ gật lão đầu lập tức thanh tỉnh. Lão đầu ánh mắt biến lăng lệ một cái chớp mắt. Sau đó hoàn hồn thu liễm, dò xét Thạch Diễm, người trẻ tuổi, có gì có thể trợ giúp ngươi? Điển hình phương Tây mở miệng ngữ, Thạch Diễm đi thẳng vào vấn đề hỏi, Desert Eagle Mark 19, cùng nước Mỹ MK2 lựu đạn, có a? Lời này vừa nói ra, lão đầu híp mắt, trước mắt nhìn trên quầy bar lắp đặt phản máy nghe trộm tài. Không có bất kỳ cái gì dị thường về sau. Cái này mới nói. Ai giới thiệu ngươi tới? Thạch Diễm nói ra trước đó tên người da đen. Thuận tay tăng thêm cái tiền tố. Hắc khô hội. Là hắn tiểu tử a. Lão đầu nhưng gật đầu. Vẫy gọi nói. Đi theo ta. Lão đầu quay người tiến vào đằng sau quầy ba cánh cửa kia. Thạch Diễm đi theo tiến vào. Bên trong chính là một cái nhà kho, phòng cháy gia cố nhà kho, phía trên có các thức vũ khí nóng, Thạch Diễm thậm chí thấy được ngắm bắn trong thương lớn uy lực người. Barret, nếu là đem thứ này mang đến chín vực thế giới, ngày kia ba cảnh không một có thể ngăn cản, đáng tiếc, không gian bí hạp quá nhỏ, chứa không nổi, lão đầu lôi ra một cái dương, mở ra tầng tầng bao khỏa. Lộ ra một thanh màu bạc trắng súng lục. Chính là Thạch Diễm muốn Desert Eagle. Uy lực vô cùng lớn. Muốn bao nhiêu phát đạn? 100 phát. Thạch Diễm có chút suy tư. Con số này đủ. Có thể giết người sớm giết. Thực lực quá mạnh người đạn lại nhiều cũng giết không được. Tốt. Còn có lựu đạn của ngươi. Lão đầu tùy ý tìm cái màu đen cái túi. Đem đồ vật cùng một chỗ đặt đi vào, đưa về phía Thạch Diễm. Thạch Diễm cũng không chê cái túi đơn sơ, liền đợi tiếp nhận, lão đầu nhưng lại thu hồi cái túi. Một cái tay khác hai ngón quen thuộc nhất trà sát. Nếu là lão nhân, giá cả không cần ta nói a. Không dám, Thạch Diễm mỉm cười, từ miệng túi lấy ra một cục vàng thỏi, cùng một chuỗi châu báu dây chuyền. Muốn hoàng kim. Vẫn là ngọc khí, lão đầu đem hoàng kim tiếp nhận, xuất ra cân điện tử, sưng sau lắc đầu nói, không đủ, Thạch Diễm lại lấy ra một chút, lão đầu lúc này không có lại lắc đầu, chỉ là hoài nghi nhìn chằm chằm Thạch Diễm túi, không rõ Thạch Diễm từ nơi nào móc ra vàng thỏi, hoàng kim cùng châu báu, tại lý ra được không ít. Hắn chỉ là tùy ý cầm một chút bỏ vào không gian bí hạp. Dự bị, so sánh hắn không gian bí hạp bên trong những vật khác. Hoàng kim cùng châu báu là vô dụng nhất, không đáng giá tiền nhất, nhưng không có cách, thế giới hiện thực cần. Hoàng kim, thế giới thông dụng tiền tệ, có đôi khi sánh bằng kim hoàn có tác dụng. Thạch Diễm lấy ra cái túi, quay người rời đi, trong kho hàng. Lão đầu nhìn chằm chằm Thạch Diễm bóng lưng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ra đến bên ngoài, Thạch Diễm chậm ung dung đi tới, cho đến tiến vào một đầu không người ngõ hẻm nói, mới đem đồ trong túi chuyển nhập không gian bí hạp. Về phần cái túi, hắn dùng cái bật lửa dẫn đốt sau vứt bỏ. Phía trên có hắn vân tay, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.